12 chòm sao cổ đại. Chép 1, kỹ viện là gì? Góc truyện audio.com. Chép 1, kỹ viện là gì? Mẹ, mẹ đâu rồi? Cự gải mếu máo gọi mẹ. Cự giải nhớ lại lúc đó, ti gì? Có cần mít ướt vậy không? Si gì? Ta mít ướt hay không kệ ta? Ngươi là đồ nhiều chuyện. Ti gì? Xin lỗi tiểu thư, thảo dân có lỗi. Cự giải, con ở đây chờ mẹ. Nghe lời mẹ, không được đi đâu. Ti gì? Lừa đảo đó, đừng tin. HC, là đảo hay không kệ ta? Ngươi lo viết tiếp đi. Cự giải ngoan ngoãn đứng chờ mẹ, nhưng ở thành Kỳ Lạc này đông đúc nên khi mẹ cự giải quay lại đã không thấy đâu. Tỷ nhìn này, cây châm này rất đẹp với tỷ đấy. Mẫu đơn, một cô gái nói, mẫu đơn tỷ, muội tên gì? Mẫu đơn chìa bàn tay ra hỏi cự giải. Cha mẹ muội đâu? Muội là cự giải lau nước mắt. Muội bị lạc, vậy muội có muốn ở cùng tỷ không? Mẫu đơn hỏi tiếp, về cha mẹ muội ta sẽ tìm cho. Trời cũng sắp tối rồi, nhưng mẹ muội bảo là phải ở đây. Cự giải nói, cha mẹ muội là thương nhân nên chỉ đến đây lấy hàng rồi lại đi. Tỷ tỷ, nếu chúng ta đem con bé này về có thể nó sẽ làm chân sai vặt hoặc đón khách. Cô gái vừa gọi mẫu đơn nói, tỷ gì, nói thẳng ra là kỹ nữ đi còn gì. Ly, cầm dao mi muốn chết phải không hả? Tỷ gì, hoảng hốt tiểu nữ không dám. Lưu Yến, mẫu đơn nói, chúng ta nuôi dạy con bé chỉ để nó đón khách thôi. Tỷ gì, ủng hộ mẫu đơn tỷ. Em đi, khách sáo quá, cười nham nhở, thì ra cô gái đó là Lưu Yến. Kỹ nữ giỏi đánh đàn nhất thành Kỳ Lạc này. Chỗ ta ở thương nhân cũng rất hay đến nên muội đừng lo. Mẫu đơn bế cự giải lên. Cự giải lại hỏi, cha muội bảo chỉ có kỹ viện mới có thiếu gia và thương nhân đến, ti gì? Không phải kỹ viện đâu, là quán ăn đó. Định lừa bà à, mơ đi. Mẫu đơn ngạc nhiên, tại sao không phải quan trọ hay quán rượu? Cha muội là Lý Công, một thương nhân nổi tiếng. Cự giải nói, Lý Công? Mẫu đơn ngạc nhiên, vậy thì ta quen. Cự giải chố mắt, thật à, đúng vậy, ông ấy thường nói là có cô con gái xinh xắn và người vợ xinh đẹp. Chấm chấm, vậy mà cha luôn nói là mẹ muội xấu. Cự giải phụng phịu, ta cũng đã gặp mẹ muội. Mẹ muội là Hoàn Châu. Mẫu đơn nói, thì biết giỏi vậy, nhưng kỹ viện là gì? Cự giải hỏi, em không cần biết là gì, chỉ cần năm 15 tuổi em ra đón khách là được. Em bao nhiêu tuổi rồi? Mẫu đơn hỏi, em 10 tuổi. Cự giải mỉm cười, vậy là còn 5 năm nữa. Em chưa biết chữ đúng không? Sơ sơ ạ, mẹ và em đến đây để mua sách. Vậy chúng ta đi chứ? Chấm, mẫu đơn hỏi. Dạ ti gì, ngu thì chết, si gì, ngươi nói ai ngu, cầm dao giờ lên, cự giải từ khi đến cô luôn được ở trong căn phòng đẹp nhất. Rồi một ngày, đón xem chương 2 nhé cả nhà, cách chương.